Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết. Ngụy Uyển đáp ứng, ở Giang Tâm Thành đoán trước bên trong, tuy rằng không biết kiếp trước hơi tịnh công ty là như thế nào vượt qua này nói cửa ải khó khăn. Chính là kiếp này đối với hơi tịnh công ty, đối với Ngụy Uyển tới nói, giống như chỉ có Giang Tâm Thành như vậy một cái chúa cứu thế. Nàng không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Bất quá nói thật, Giang Tâm Thành để điều kiện đã đủ rộng thúng tình, hơn 2.000 vạn đầu tư, chỉ cần 60% cổ phần, Ngụy Uyển đám người chỉ cần trả giá nhân lực là được. Nếu không phải biết đời sau hơi tịnh công ty huy hoàng, Giang Tâm Thành như thế nào cũng sẽ không dùng như vậy điều kiện đầu tư hơi tịnh công ty. Điểm này nhi, không chỉ có Giang Tâm Thành biết, Ngụy Uyển đám người cũng rõ ràng. Cho nên ở Giang Tâm Thành thuyết minh không cần kinh doanh quyền quản lý lúc sau, Ngụy Uyển đám người liền dứt khoát lưu loát mà đáp ứng rồi. Kể từ đó, Ngụy Uyển đám người liền bảo vệ hơi tịnh công ty, bảo vệ chính mình mộng tưởng, có thể tiếp tục giao tranh đi xuống, hơn nữa đạt được một phần hậu đãi thù lao, mà Giang Tâm Thành cũng được đến một cây tương lai cây dụng tiền. Có thể nói là song thắng, bất quá trước mắt xem ra, hiển nhiên là Ngụy Uyển đám người chiếm tiện nghi. Giang Tâm Thành điều kiện quá mức rộng thùng thình, hơi có chút có hại, cơ hồ tương đương tặng không các nàng 40% cổ phần. Đổi làm tín dụng điểm nói cũng giá trị gần 1.000 vạn. Chính là theo thời gian trôi qua, theo hơi tịnh công ty cuột khởi, rốt cuộc ai có hại ai chiếm tiện nghi liền khó nói. Vì ân chí hảo hơi tịnh công ty, Giang Tâm Thành lại ở Tịnh Năm Thị đãi mấy ngày, đem hơi tịnh công ty dọn tới rồi Thiên Hải Thị, đồng thời dùng thịnh đường giá trị vì hơi tịnh công ty đổi lấy một đống vị trí rất tốt, cao tới 18 tầng đại lâu, giá trị 1.500 thịnh đường giá trị, hơn nữa vẫn là ưu đãi giới. Nếu không phải Giang Tâm Thành là thịnh đường đế quốc 10 phu trưởng, còn mua không được tốt như vậy đại lâu. Đại lâu bị Giang Tâm Thành đặt tên vì hơi tịnh cao ốc, làm hơi tịnh công ty tân tổng bộ. Theo sau Giang Tâm Thành lại tiêu phí 1.500 thịnh đường giá trị, đổi tới rồi hơn 2.000 vạn tín dụng điểm, mua sắm rất nhiều nghiên cứu khoa học thiết bị, làm hơi tịnh công ty nghiên cứu phát minh thực lực mạnh thêm một cái bậc thang. Súng bắn chim đổi đại pháo. Kể từ đó, Giang Tâm Thành vừa mới tới tay 5.000 thịnh đường giá trị, cũng chỉ dư lại 2.000. Bất quá cùng thu hoạch so sánh với, điểm này nhi đầu nhập căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá Ngụy Uyển, Trần Linh Linh đám người lại chính mắt thấy Giang Tâm Thành đối hơi tịnh công ty đầu nhập, dựa theo thị trường giới, ít nhất ở hơn 2.000 vạn hơi tịnh cao ốc, hơn nữa giá trị 3.000 vạn tả hữu tiên tiến nghiên cứu khoa học thiết bị. Giang Tâm Thành đối hơi tịnh công ty đầu nhập thấp nhất giá trị 5.000 vạn tín dụng điểm money. Nói cách khác hiện tại liền tính Ngụy Uyển đám người đem trong tay cổ phần toàn bộ bán đi, cũng lập tức có thể thu hoạch đầu tư khi 4-5 lần lợi nhuận. Như vậy danh tác làm Ngụy Uyển, Trần Linh Linh đám người tinh tường đã biết Giang Tâm Thành tài đại khí thô. Tuy rằng cũng từng tâm động quá, muốn đem cổ phần bán đi, chính là nghĩ vậy sao làm có khả năng đắc tội Giang Tâm Thành vị này thịnh đường đế quốc đại nhân. Vật này đó hơi tịnh công ty các nữ hài vẫn là có chút không dám money, quan trọng nhất chính là ngay cả Giang Tâm Thành vị này thịnh đường đế quốc đại nhân vật đều như thế xem trọng hơi tịnh công ty, không tiếc đầu nhập vào như thế vốn to, Có thể thấy được hơi Tịnh công ty sớm hay muộn sẽ kiếm tiền. Mà các nàng nắm trong tay cổ phần, tương lai hẳn là sẽ tăng giá trị. Do đó làm các nàng thu hoạch gấp 10 lần gấp 100 lần lợi nhuận. Cho nên một ít tay cầm hơi Tịnh công ty cổ phần các nữ hài cũng không có tính toán bán ra trong tay cổ phần. Các nàng chuẩn bị ở Ngụy Uyển cùng Trần Linh Linh dẫn dắt hạ khai thác cương thổ. Vì hơi Tịnh công ty sáng tạo huy hoàng, chính mình cũng có thể đủ thu hoạch một phần huy hoàng. Ngụy Uyển thực có khả năng, Giang Tâm Thành gần chỉ cần làm một ít cần thiết công tác. Còn lại sự tình liền toàn bộ giao cho Ngụy Uyển, mà Ngụy Uyển cũng đem hết thảy làm được gọn gàng ngăn nắp. Chút nào không cần Giang Tâm Thành nhọc lòng. Thông qua quan sát Giang Tâm Thành động tác, Ngụy Uyển cùng Trần Linh Linh đám người cũng nhìn ra Giang Tâm Thành nghiêm túc. Hơn nữa vì hơi Tịnh công ty Giang Tâm Thành càng là đầu nhập vào nhiều như vậy tài chính, làm các nàng trong tay cổ phần giá trị tiêu thăng mấy lần. Cái này làm cho Ngụy Uyển cùng Trần Linh Linh rất là cảm kích Giang Tâm Thành. Ngụy Uyển càng là phát lên áy náy chi tâm. Lúc trước còn tưởng rằng Giang Tâm Thành là công phu sư tử ngoạm. Hiện tại xem ra công phu sư tử ngoạm chính là các nàng mới đúng. Đối mặt hai bàn tay trắng các nàng, Giang Tâm Thành thế nhưng trực tiếp cho các nàng 40% cổ phần. Giá trị hơn 2.000 vạn tín dụng điểm. Xa xa vượt qua các nàng lúc trước đầu tư. Nếu là sớm biết rằng Giang Tâm Thành sẽ đầu nhập lớn như vậy tiền vốn, liền tính là lại nhiều cấp Giang Tâm Thành 10% cổ phần, kia cũng hoàn toàn không vì quá. Giang Tâm Thành khẳng khái cùng hào phóng, làm hơi Tịnh công ty sở hữu nữ hài cảm kích vạn phần, cũng may mắn vạn phần. Giang Tâm Thành đối với các nàng tới nói, không chỉ có cứu vớt các nàng cả đời, càng là cứu vớt các nàng mộng tưởng. Kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết. Giang Tâm Thành như thế đối đãi các nàng, làm hơi Tịnh công ty sở hữu nữ hài làm sao có thể không cảm động. Các nàng lại sao lại có thể không vì Giang Tâm Thành tận tâm tận lực mà kinh doanh hơi Tịnh công ty. Toàn bộ hơi Tịnh công ty bị một cổ hừng hực ngọn lửa bao vây. Sở hữu nữ hài đều nhiệt tình mà đầu nhập đến công tác bên trong. Muốn mau chóng làm công ty thực hiện lợi nhuận. Không chỉ là vì làm Giang Tâm Thành nhanh chóng thu hồi phí tổn, càng vì các nàng tương lai cùng tiền đồ. Hết thảy thực đi mau thượng chính quy. Không cần Giang Tâm Thành lại nhọc lòng. Mà Giang Tâm Thành cũng về tới Đại học Thiên Hải phụ cận chính mình thuê trụ tiểu viện. Tiếp tục chính mình cần tu khổ luyện sinh hoạt, sấm cao tàng, đến trí tuệ chi thạch, đột phá đêm cảnh, hộ nguyên ngưng thủy, tiêu diệt Tây Hoa phố một đám lang, đặt chân luyện cốt trung kỳ, luyện thành vô lượng kim thân, xảo đến hơi Tịnh công ty, ngắn ngủn một tháng tả hữu thời gian. Giang Tâm Thành quá vô cùng xuất sắc, thu hoạch cũng là xưa nay chưa từng có phong phú. Kế tiếp nên hảo hảo mà lắng đọng lại một phen, đem trong khoảng thời gian này thu hoạch cẩn thận mà sửa sang lại một chút, rèn luyện một chút, làm chính mình căn cơ càng thêm chắc chắn, đồng thời tiêu hóa trong khoảng thời gian này đoạt được, thương nghị thích đáng. Giang Tâm Thành ở kế tiếp nửa tháng thời gian, liền không còn có ra ngoài, mà là tinh tế mà mài giũa căn cơ, hấp thu trong khoảng thời gian này thu hoạch, hám sơn nhất quyền tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh, hồ điệp kiếm pháp tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh, ngũ hành bộ tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh. Kim cương đoán thể đã sớm tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh. Thiên truy luyện thần pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh. Khoảng cách đỉnh viên mãn rất gần rất gần. Thôn phệ hoàn vũ tầng thứ 3 tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh. cắn nuốt lốc xoáy đạt tới dưa hấu lớn nhỏ. Khoảng cách đại thành càng ngày càng gần, đến nỗi vô lượng kim thân. Nửa tháng thời gian, hơn nữa đại lượng kim thân thạch tương trợ, đồng dạng tiến bộ phỉ thiển. Duy nhất làm người cảm thấy buồn bực chính là kim thân thạch tiêu hao quá nhanh. Vì mau chóng đem vô lượng kim thân tu luyện đến càng cao cảnh giới, Giang Tâm Thành cơ hồ đem kim thân thạch coi như đường đậu ở sử dụng. Một ngày vài khối, vô lượng kim thân cố nhiên tiến bộ bay nhanh, nhưng là kim thân thạch tiêu hao cũng là cực đại. Còn hảo, này đó tiêu hao đều đáng giá. Theo thời gian trôi qua, theo nhật tử quá khứ, Giang Tâm Thành thực lực mỗi ngày đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Mau quả thực không thể tưởng tượng, chỉ còn chờ có một ngày cá chép hóa rồng, mang theo Giang Tâm Thành bước lên xưa nay chưa từng có đỉnh. Hết chương.